Bắt buộc trúng thưởng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng, Chu Hầu cùng Lâm Khỉ Tha cước bộ mỏi mệt trở lại khu dân cư yên tĩnh Lâm gia đống độc đống song tầng biệt thự này là tiền căn của Lâm Khỉ. Cha mẹ vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, lưu lại cho tam huynh đệ bọn họ. Cũng may mắn khi đó đại ca Lâm Khỉ đã đậu đại học, nhị ca cũng học trung học, có thể xuất ngoại đi làm công. Hơn nữa cha mẹ ngoài ý để lại bảo hiểm, tam huynh đệ bọn họ cũng có chút năng lực kinh tế, mới làm cho vận mệnh Lâm Khỉ miễn bị đưa đi gửi nuôi. Ca ngươi lại mất tích. Nhìn Lâm Khỉ mở cửa, hậu phòng một mảnh tối đen, Chu Hầu không vì cái gì mà lẩm bẩm. Lâm Khỉ nhún nhún vai, điện thoại di động đại khái nói là đi công tác hoặc bị lão công hắn chặn lại khiêng về nhà. Hắn đi vào phòng bếp xem có cái gì có thể nhét đầy bụng lúc ăn khuya, thân thủ mở ra túi lương khô trên tủ bát. Đại ca gần nhất thừa dịp Võ Ngôn ca đi công tác lại không để ý sức khỏe mà cứ đâm đầu làm việc, hắn hôm nay có gọi điện thoại nói sẽ không cho đại ca trở lại. Đại ca Lâm Khỉ là Lâm Lăng công tác rất cuồng, đem công ty làm như nhà chính mình, bất quá gần nhất kết giao với bạn trai tựa hồ rất mạnh, thế lại rất có năng lực, mỗi ngày lúc thời gian cố định tan tầm, sẽ dùng các loại thủ đoạn đem Lâm Lăng từ công ty lôi ra. Mà Võ Ngôn chính là bạn trai Lâm Lăng, tên Triệu Võ Ngôn. Nhị ca hắn 3 ngày trước đến nước Pháp tán gái, thuận tiện tham gia liên hoan phát hình. Giao lưu các loại làm tóc đại khái thế, Chu Hầu mơ hồ mà nga một tiếng, tiếp nhận nước Lâm Khỉ ném tới. Cùng mỹ hí mắt kia làm khiến cho người ta suy nhược tinh thần, sau khi cơm chiều mất rất nhiều khí lực mới từ mỹ hí mắt đào thoát để đi làm công, làm cậu vừa mệt vừa đói, đã không còn tinh lực mà đi phun tào nhị ca Lâm Khỉ. Nhị ca Lâm gia của Lâm Khỉ có được một phòng phi thường nổi tiếng là phát hình Nghệ Lăng, rất nhiều danh nhân thượng lưu đặc biệt chỉ định thiết kế kiểu tóc mà Lâm gia trong đó vương bài là thiết kế phát hình, đầu Lâm Khỉ kia đủ mọi màu sắc chính là Lâm gia giúp hắn làm cho. Mà thân là lão bản kiêm vương bài Lâm Sa lại thường thường xuất ngoại, trận đấu cũng nhiều lần thắng, thành tích luôn sáng ngời, chẳng qua Lâm Khỉ cùng Chu Hầu mỗi lần nhìn Lâm Sa cho bọn cậu xem ảnh chụp 100 ảnh bên trong có 98 ảnh đều là hắn ôm hôn mỹ nữ. 98 bức ảnh, 98 mỹ nữ, nói cậu buổi chiều không phải cùng mỹ hí mắt về nhà sao? Lâm Khỉ uống nước hỏi, tôi còn nghĩ đến cậu sẽ không đến làm công nha, Chu Hầu nghĩ vậy cả người liền uể oải xuống. Mỹ hí mắt thật sự thực biến thái a, tùy thời tùy chỗ đều động dục khiến cho cậu muốn chết nhanh. Lạ, uống nước xong cùng ăn xong, Lâm Khỉ cũng vì bằng hữu mà tùy tiện vỗ vỗ bả vai Chu Hầu. Dù sao cậu hôm nay trụ nhà của tôi, hắn cũng không có biện pháp đối với cậu làm cái gì. Nói cũng đúng, Chu Hầu rất nhanh uống hết nước cùng đồ ăn, thu thập xong rác rưởi rồi trở lại phòng tắm tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Sai, cái gì nói cũng đúng, căn bản là quá coi thường mỹ hí mắt này a, đang ngủ thẳng một nửa đột nhiên bị làm tỉnh, Chu Hầu phát hiện Diêu Vọng Kỳ như trước tao nhã tươi cười, đang dùng tay chặn cái miệng của cậu, nhịn không được ở trong lòng tuôn ra một tràng dài thô tục. Hư, Diêu Vọng Kỳ hôn lên chóp mũi Chu Hầu, ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng mà nói. Cậu không nghĩ làm Lâm Khỉ đánh thức đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hầu oán hận gặm tay Diêu Vọng Kỳ một ngụm, nhưng cũng không dám kêu to hoặc mắng thô tục. Cậu muốn làm gì? Tuy rằng nhà Lâm Khỉ là có khách phòng có thể cho cậu ngủ, bất quá cậu cùng Lâm Khỉ thường thường cùng nhau chơi điện tử chơi tới mắt hai người đều đăm đăm, cho nên cho tới nay cậu đều thực theo thói quen ngủ ở phòng Lâm Khỉ. Kết quả hiện tại cương nhiên bị mỹ hí mắt lợi dụng uy hiếp. Cút ngay, tạp mau ngay tại bên cạnh, như vậy không phải thực kích thích sao? Diêu Vọng Kỳ thoải mái đỡ cái trán bạo gân xanh của Chu Hầu đang khua quyền tới, ở trên cổ rất mẫn cảm của cậu nặng nề hút một ngụm, rồi hoàn mỹ tiếp được thân thể yếu đuối của Chu Hầu đem cậu đặt ở trên nệm. Trước giờ vật lộn kịch liệt khiêu chiến đều thất bại, Chu Hầu phẫn hận ngoan ngoãn hé miệng cho đầu lưỡi Diêu Vọng Kỳ tham tiến và hút lấy đầu lưỡi của mình, không chút phản kháng khiến người cười đến thật cao hứng, hắn vẫn luôn cười đến thật cao hứng mị hí mắt cởi quần áo cậu. Dù sao mị hí mắt biến thái này mặc kệ như thế nào đều muốn làm. Ân, Diêu Vọng Kỳ thực vừa lòng khi Chu Hầu nhu thuận, trêu đùa. Tiểu Hầu tử không dễ dụa, Chu Hầu thoáng nâng lên nửa người ở trên cơ ngực xinh đẹp của Diêu Vọng Kỳ gặm một miếng to, hơn nữa cho hắn một ngón giữa thẳng tắp. Dù sao cậu không muốn cũng làm, dám hại tôi đánh thức tạp mao tôi sẽ giết cậu. Diêu Vọng Kỳ nhẫn cười ôm lấy thân thể thấp bé của Chu Hầu tỏ vẻ sẽ nghe lời, tay phải linh hoạt đi xuống tìm kiếm, cầm tinh khí mềm nhũn giữa hai chân Chu Hầu, độ mạnh yếu vừa phải vỗ về chơi đùa. Chu Hầu ngô một tiếng, nhịn không được làm thân thể quỳ gối trên đệm, dùng sức đem mặt vùi vào trong cơ ngực Diêu Vọng Kỳ, để tránh đánh thức Lâm Khỉ đang ngủ trên giường bên cạnh. Nói, cậu sao nửa đêm không ngủ mà chạy tới đây? A, Chu Hầu cắn răng kêu rên, cậu rõ ràng đã nói. Ô Ân, buổi chiều ở phòng tắm, sau lần đó sẽ không làm nữa. Tôi muốn cậu thôi, Tiểu Hầu tử. Diêu Vọng Kỳ một chút tỉnh lại tinh thần cũng không có nói. Thân thể của cậu đáng yêu như thế, mới làm một lần làm sao đủ. Chu Hầu không nói gì. Trước kia ngươi đem ta bắt đến nhà ngươi 2 tuần làm còn gọi là không đủ. Diêu Vọng Kỳ hôn miệng Chu Hầu đang nghiến răng nghiến lợi, tay giúp cậu thủ tay lần xuống nhẹ nhàng đặt ở huyệt khẩu nhỏ bé nhu nhu từng nếp nhăn. Vẫn là có điểm đau nhức nơi bị đụng tới làm cho Chu Hầu tinh tế rút một hơi. Nhẹ một chút, còn có thể, đau. Diêu Vọng Kỳ hôn lên hàng lông mi vàng óng của Chu Hầu, đưa tay tiến vào trong túi quần xuất ra lọ trơn tề đã chuẩn bị tốt, cắn nắp bình đại khái đổ hết một nửa lên trên tay phải, cẩn thận làm mỗi ngón tay đều dính chất lỏng, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại chậm rãi cắm vào hậu huyệt còn hơi hơi sưng. Chu Hầu lui ở ngực Diêu Vọng Kỳ phát run, nghẹn khí nhịn xuống ngón tay đang thong thả tiến vào trong thân thể, cảm nhận cảm giác kỳ quái, vô ý thức mà ôm lấy cánh tay Diêu Vọng Kỳ. Lần này cuối cùng quyết định ôn nhu, Diêu Vọng Kỳ cực kỳ kiên nhẫn mà khuếch trương trong dũng đạo mềm mại, một tay kia nâng hậu não Chu Hầu để cậu ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ yếu ớt cúi đầu hôn lên. Tiểu Hầu tử, thanh âm Diêu Vọng Kỳ hôn cậu có chút mơ hồ, hắn kéo tay Chu Hầu vào trong quần lót mình, gia tăng một ngón tay từng bước tham tiến, làm tiết ra dịch ruột non làm trơn dũng đạo. Lần này cậu cũng giúp tôi, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hầu cúi đầu mà nức nở thành tiếng, lúc này một bên đang ngủ Lâm Khỉ đột nhiên xoay người, hại cậu thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, ngón tay run rẩy theo Diêu Vọng Kỳ dẫn đường tiến vào tham tiến quần lót cầm lấy tinh khí thô to đã hơi hơi ngẩng. Diêu Vọng Kỳ một tay đem quần kéo đến đầu gối, kéo hai tay Chu Hầu muốn cậu cầm tinh khí của mình, nhẹ nhàng đĩnh động theo kích thước lưng áo để tinh khí của hắn ở trong lòng bàn tay Chu Hầu ma sát, bắt đầu mập hợp, động tác này làm cho Chu Hầu cảm thấy thẹn, nước mắt cơ hồ muốn bị bức ra. Diêu Vọng Kỳ cười nhẹ hôn lên khóe mắt ướt át của Chu Hầu, tay trái cũng nắm lấy tinh khí Chu Hầu đang gắng gượng chảy ra dịch thể, ra sức đĩnh động vỗ về chơi đùa, ngón tay khuếch trương dũng đạo trong nội vách tường cũng tìm được chỗ mẫn cảm. Chu Hầu dùng sức đem cái trán để ở trên ngực Diêu Vọng Kỳ, cả người bị kéo căng cắn răng nhẫn hạ khoái cảm rên rỉ, đứt quãng hừ ra tiếng. Tinh khí hồng nhạt trên tay từng trận nhảy lên làm Diêu Vọng Kỳ biết tình nhân sắp đạt cao trào, hắn thoáng nắm chặt tay trái, trọng điểm âu yếm những nơi có cảm giác sau mới hôn trụ Chu Hầu, miệng nuốt vào tinh khí đang cao trào rên rỉ. Trong đầu hiện lên một mảnh bạch quang chói mắt, Chu Hầu trong nháy mắt mất đi thần trí, chờ cậu phục hồi tinh thần lại phát hiện mình vốn nằm trên nệm giờ nằm trên người Diêu Vọng Kỳ, mà vật thô lớn nóng rực trong tay cậu vẫn gắng gượng như trước. Diêu Vọng Kỳ nhìn cậu thoạt nhìn mờ mịt vô tội, rất có thể kích khởi ham muốn ngược đãi, Tiểu Hầu tử đành ôm lấy cậu, làm cho hắn khóa ngồi ở trên lưng chính mình, huyệt khẩu không ngừng co rút vừa lúc để ở tính khí trương đến dữ tợn. Tiểu Hầu tử, hít sâu. Diêu Vọng Kỳ bài khai cánh mông Chu Hầu theo lời hắn nói từ từ vững vàng ép xuống. Ân, giỏi quá, khi bị sáp nhập khoái cảm mãnh liệt bao trùm làm cho cả người Chu Hầu như bị lấy hết khí lực ngồi phịch ở trên người Diêu Vọng Kỳ mềm mại rên rỉ, lúc hoàn toàn bị tiến vào lại phát ra biểu tình đáng thương hề hề cầu xin nức nở. A ân, bị khoái cảm bao trùm khiến thần trí mờ ảo, Chu Hầu hơi hơi hé miệng phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, vô ý thức tác cầu Diêu Vọng Kỳ hôn. Ân, ô ân, Vọng Kỳ, nghe thấy Chu Hầu kêu tên bản thân, Diêu Vọng Kỳ thoáng sửng sốt cười cười, cầm mông Chu Hầu nâng lên một chút nặng nhẹ áp chế, vừa lòng nghe thấy Chu Hầu bởi vì hắn hôn mà trở nên mơ hồ thét chói tai. Nội vách tường không ngừng bị ma sát mang đến khoái cảm bén nhọn theo xương sống truyền tới đại não, cảm giác điên cuồng tê dại làm cho Chu Hầu chấn động, miệng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Diêu Vọng Kỳ cũng cảm thấy thoải mái mà gợi cảm thở dốc, nội vách tường dày đặc rất mẫn cảm bao trụ hắn, phối hợp trừ sáp mà mấp máy co rút lại, loại mềm mại này mang đến khoái cảm làm cho hắn nhịn không được đến nghiện. A, một lần lại thâm sâu lại hư không, Chu Hầu mở to hai mắt đẫm lệ cầu cứu nhìn về phía Diêu Vọng Kỳ, nhu nhược khoát cánh tay lên người Diêu Vọng Kỳ phút chốc chặt hơn. Ô a, tôi muốn. Hà, a, tôi sắp. Biết Chu Hầu lại trải qua cao trào, Diêu Vọng Kỳ đổi thành một tay ôm thắt lưng Chu Hầu, một tay kia lần thứ hai cầm tinh khí giữa hai chân cậu đang ướt át gắng gượng, bỏ thêm chút lực đạo lướt qua lướt lại, đồng thời cũng che lấy miệng Chu Hầu giúp cậu áp chế phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau một trận kịch liệt run sợ, song trường Chu Hầu ôm chặt vai Diêu Vọng Kỳ, sống chết đem miệng mình đặt ở trên miệng Diêu Vọng Kỳ, bạch chọc mãnh liệt phun ở trên tay Diêu Vọng Kỳ cùng trước bụng hai người. Ngay lúc đó Diêu Vọng Kỳ cũng bởi vì nội vách tường không ngừng co rút đè ép mà kêu rên một tiếng, dùng sức đem thân thể Chu Hầu áp tiến trong lòng ngực mình, phóng thích ở trong cơ thể cậu. Chấm dứt sâu xa, Chu Hầu sớm hoàn toàn mất đi lý trí, khẽ nhếch đôi môi run rẩy sưng đỏ thở dốc. Diêu Vọng Kỳ chiều mến dùng hai má cọ cọ Chu Hầu, ở thái dương cậu khẽ hôn. Lại một lần nữa được không? Tác giả trong lời nói. Tiểu hầu tử đã muốn không tự biết mà rơi vào tay giặc SDDDDDD. Cách chương.